Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2429, sinh mệnh phần cuối. Canh thứ nhất, càng là cảnh giới cao, càng là tiếc mệnh, càng là tiếc mệnh, càng là do dự, càng là muốn lại chống một chút, kiên trì một chút nữa. Kết quả cuối cùng chính là bị đối thủ đánh nổ ra. Từ trong thế giới trong gương, đi ra bảy tôn hai bước nửa một trong cáp mẫu bản tôn. Cái thứ nhất ngã xuống ở thế giới ngoài gương bên trong. Trong hư không, tiếng rên rỉ ô ô, mượn đến thiên đạo lực lượng người, đều là thiên đạo hài tử. Bất quá Cố Tích Kim ba người, cũng mặc kệ thiên đạo là bi là hỉ, thời khắc này, đều là hưng phấn đến run rẩy. Đây tuyệt đối là bọn họ tu đạo cuộc đời bên trong trọng yếu một trận chiến. Thắng trận chiến này, tự tin vô hạn tăng vọt lên. Cố Tích Kim lại thu thập được một cái chòm sao bản mệnh tinh cách lực lượng. Hơn nữa so với một bước hai bước bản mệnh tinh cách lực lượng càng thêm hùng hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt đều là dấu vết của đạo. Kia tìm thấy thiên đạo biên giới cảm giác càng thêm rõ ràng lên, trong lòng còn muốn hưng phấn nhiều lắm, hống oa. Nhưng chỉ chốc lát sau, hai tiếng phảng phất dã thú, lại phảng phất quái dị ếch kêu thống khổ phẫn nộ vậy gào thét, vang vọng ở bên trong trời đất, đem ba người đồng thời kéo về trong hiện thật. Thủy mẫu muốn điên, huyết mẫu muốn điên, dầm không có kịch liệt ngôn ngữ, phụ cận huyết mẫu, không nói hai lời. Chính là cuồng sát hướng về phía Cố Tích Kim ba người. Thủy mẫu đồng dạng là cuồng sát mà đến, nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu cùng mưa to gió lớn. Giết một cái, còn có hai cái, Cố Tích Kim ba người. Hiển nhiên chạy không thoát, chỉ có thể tiếp chiến. Hơn nữa không nên quên, còn muốn cứu ra Dạ Đế thằng xui xẻo này. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang. Rất nhanh lại một lần nữa vang lên, Dư Triều Tịch có ý giở lại trò cũ, ở Thủy Yếu đến trước, đem huyết mẫu khôn tiến nã thiên thế giới bên trong trước tiên làm thịt. Đáng tiếc Thủy Mẫu không người chặn lại, chỉ lóe lên hai cái bên dưới, chính là đến hai tôn tiên thần chi thân, hiển nhiên tức điên nộ điên, nổi cơn điên bình thường, lộn xộn không thứ tự công kích lên. Bỗng nhiên đồng thời giết hướng Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử. Bỗng nhiên lại là đồng thời giết hướng Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đại Gia. Cho tới hung thú đạo nhân, thương quá nặng, đã không dám nhiều tới gần lại đây. Trước tiên ở phương xa bên trong liệu thương. Bất quá, cáp mẫu bản mệnh tinh cách lực lượng, bị Cố Tích Kim hút đi 8/9, thủy mẫu cùng huyết mẫu đều phải bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ cần đỉnh quá rồi một đoạn này bản tôn cái chết mang đến kích thích cùng điên cuồng, đối phương hai người tuyệt đối đều sẽ lần thứ hai động tĩnh trì trệ xuống. Thời gian từng điểm đi qua, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử gắt gao đứng vững thủy mẫu cùng huyết mẫu công kích, Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đại Gia lại là thình lình công lên thủy mẫu. Mà thủy mẫu trong thân thể, Dạ Đế đồng dạng là nổi cơn điên bình thường công kích. Đem thủ đoạn đẩy càng ngày càng mạnh, ngoặc kép, thiên đạo biên giới, ta xem càng rõ ràng. Hắn chính là phía trước, hắn đang đợi ta đi vạch trần hắn khăn che mặt bí ẩn đến. Dạ Đế trong lòng gào thét, trong thế giới hai con ngươi, màu đen nhánh thiên đạo thần quang. Hòa thế giới bình thường tỏa ra, cũng không biết đến cùng là hắc ám thần quang huyền diệu, vẫn mơ hồ thiên đạo huyền diệu. Trong đầu, trước còn vô cùng hỗn loạn các loại đạo huyền diệu, càng thêm rõ ràng có thứ tự lên, sắp xếp tổ hợp bình thường, hình thành từng cái thần thông mô hình, xẹt xẹt xẹt xẹt màu đen nhánh ánh kiếm to lớn, đâm thiên mà đi. Quy lực dĩ nhiên tăng nhanh như gió vậy lên, kia co rút lại lồi lõm thế giới, lại bắt đầu bị hắn gắt gao đứng vững, không nữa hướng vào phía trong một điểm. Đại chiến song khí, không biết cuốn về bao nhiêu dặm đi, hủy diệt bao nhiêu dặm thế giới. Cũng may bách tộc thánh vực hơn nửa địa phương đều là hư không. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Lại sau một hồi lâu, thủy mẫu cùng huyết mẫu rốt cục đến cung dương hết đà bình thường. Điên cuồng thế bắt đầu chậm lại, trong mắt hiện ra càng sâu nặng mê man tán loạn đến. Thần thông cũng bắt đầu tán loạn lên. Cố Tích Kim ba người đương nhiên là bắt đầu rồi đại phản kích. Liền hung thú đạo nhân cũng là lần thứ hai đánh tới. A, lại chỉ chốc lát sau, to lớn tiếng hét thảm trước tiên từ thủy mẫu trong miệng truyền đến. Màu xanh nước thân thể rốt cục bị đánh nổ ra, mà mở lớn trong miệng càng có một cái màu đen nhánh mũi kiếm từ giữa đâm thủng mà ra. Thăng thiên bình thường, khí khái tuyệt luân, chiêu kiếm này tên liền gọi là cận thiên đạo. Tiếng hét lớn cũng từ thủy mẫu trong miệng truyền đến. Ầm ầm ầm một mảnh trong tiếng ầm ầm, thủy mẫu cái thứ hai bị đánh nổ ra, lại chết một cái. Màu xanh nước quang ảnh bên trong là một cái màu xanh biếc bảo dạng bình pháp bảo. Cố Tích Kim một phát bắt được thu rồi, mà Dạ Đế cũng là rốt cục thoát vây mà ra. Cách đó không xa phương hướng, thần trí càng ngày càng mê man huyết mẫu, vào giờ khắc này càng là đột nhiên tỉnh táo thêm một chút lại đây. Vẻ tuyệt vọng hiện lên ở trong ánh mắt của nàng. Xong, toàn xong. Huyết mẫu trong lòng một mảnh thê lương, biết mình tu đạo cuộc đời chấm dứt ở đây rồi. Cho tới cái gì lại nghĩ cách đến tái tạo bản tôn chi thân mộng, nàng căn bản không có lo lắng nhiều quá. Xưa nay sẽ không có nghe nói ai từng thành công. Thê lương sau là càng thêm điên cuồng cảm xúc phẫn nộ xông lên đầu đến. Lão quái vật trong đôi mắt hiện lên kia cuối cùng quyết tuyệt vẻ. Cố Tích Kim ba người tất cả đều là người từng trải, chỉ quét qua một mắt liền biết nàng phải làm gì, vội vã tránh về phương xa phương hướng khác nhau bên trong. Huyết mẫu xem đại hận, mà vào giờ phút này nàng chỉ có thể đuổi hướng về một người. Đuổi ai? Tự bảo giết hai bước nửa hiển nhiên không hẳn có thể thành công, mà Cố Tích Kim cùng loạn thế đao lang bên trong nàng càng hận một ít chính là ai. Loạch xoạch trong tiếng xé gió, đáp án công bố. Không phải Dạ Đế, không phải Cố Tích Kim, không phải loạn thế đại gia. Huyết mẫu đuổi theo hung thú đạo nhân phương hướng xông ra ngoài, trước bị nhiều lần chặn lại quấy giày, đến cùng là trong lòng nàng gieo xuống phiền muộn mầm móng cừu hận đến. Vừa bay đi vừa bấm quyết, nàng ngoài thân cũng là lại một lần nữa hiện lên kia to lớn cóc bóng mờ đến. Loạch xoạch lấp lóe mấy lần mà xuống, liền đuổi tới hung thú đạo nhân phía sau, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đến, thả ra màu máu bão táp, đột nhiên hút một cái, trực tiếp đem hung thú đạo nhân cho hút vào. Đến nơi này, huyết mẫu không có vội vã tự bảo, hiếm hoi còn sót lại ý thức nói cho nàng, nếu là nhiều hấp mấy cái vào bụng, sau đó sẽ tự bảo, bao chuẩn có thể giết nhiều mấy cái. Nghĩ như vậy, lão gia hỏa lại là quay đầu đuổi hướng về phía Cố Tích Kim phương hướng. Lại thôn mấy cái, lại giết mấy cái, lão quái vật trong miệng lẩm bẩm, cứ việc tâm thần càng ngày càng trống không. Nhưng cừu hận lại ở theo bản năng bình thường chỉ dẫn phương hướng của nàng. Mà đến nơi này, hung thú đạo nhân cũng nhất định phải làm ra lựa chọn đến. Trong thế giới hư vô, trong hai con mắt của hắn, đầu tiên là vô hạn thất lạc lên, biết vận mệnh của mình rốt cục vẫn là đến bước đi kia. Bản tôn, Tuấn Mi, chư vị, gặp lại rồi. Hung thú đạo nhân thổn thức một tiếng, ha ha ha, sau đó chính là điên cuồng không gì sánh được bắt đầu cười ha hả. Lão quái vật, ngươi nếu nuốt ta, ngươi cho rằng ta còn có thể lại cho ngươi thôn bọn họ lại tự bạo cơ hội sao? Trong tiếng cười lớn, hung thú đạo nhân chỗ đầu lăn lộn nổi lên nguyên thần đấu ngược dòng khí tức đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?